Từ đó ba thằng thân nhau, chơi gì cũng chơi chung, nhưng ấn tượng với tôi nhất là cái lần tôi bị cây trăng khung mộc ở trong lung lay sắp gãy, mẹ tôi bảo cứ để dần là nó tự trùng, nhưng tôi thì lấy làm đau khổ lắm. Vì nhai cơm mà cứ sợ gãy trăng, thế nên một bữa ông anh tôi mới nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu, rồi thi hành ngay, mà tôi thề rằng bây giờ có cho tôi một núi tiền tôi cũng có dám làm lại trò đó. Em cục xong rồi đại ca, thằng dí theo lời ông anh tôi, cục sợi chỉ một đầu vào cái trăng lung lay của tôi, một đầu cột vào tay nắm cửa phòng, hồ hởi báo cáo thành tích, tốt, giờ đứng giang ra. Ông làm bộ nghiêm trọng, lùi ra vài bước sau cánh cửa, có sao không, ở tôi ú ớ lo lắng về kế sách này, chẳng sao, cứ để đại ca lo cho ông quyệt mũi, nhíu mày dần công. Rồi ông anh tôi lao đến như tên bắn, tung hai chân lên trời làm một quả song phi cước tuyệt hảo vào cánh cửa phòng, đang cột, chỉ vào cái trăng của tôi, phầm chớp. Tiếng nứt gãy khô khốc vang lên, cánh cửa giật mạnh ra kéo theo cái trăng của tôi văng toạc ra ngoài, há hù hùa. Ô a a a a chấm tôi nhìn cái trăng văng ra nền nhà, và chợt cảm thấy đau buốt trong miệng, có gì mặn mặn, chấm tay vào thì hóa ra là máu, khiếp đảm ôm mặt khóc dậy đành đạch. Thằng nhí lễ tao cái bông còn mau ông anh tôi mặt mày xám ngoét, vì thành công ngoài kết quả dự tính, thằng nhí trung lễ bảy đưa bịch bông gòn, và đại ca quý hóa cầm nó mà chấm chấm vào mồm tôi để cầm máu, tôi khóc lăn lộn một hồi cũng mệt, ngồi dậy thì thấy đã hết chảy máu và hết đau, mà lại nhẹ nhõm vô cùng vì không còn cái trăng lung lay khó chịu nữa, lại quệt nước mắt cười hề hề, tôi ăn cơm ngon lành. Sau vụ đó tôi cực kỳ nể đại ca, ông bảo gì ngay đó, tin trăm trắp và làm theo ngáp tắp lự. Có lần tôi tò mò về cái hoa văn thêu trên áo thun của ổng, thấy cái hình tròn có chỉ vàng xẹt qua xẹt lại mấy đường, nên hỏi nó là cái gì, ông cãi đầu một lúc, rồi bảo đó là hình ảnh. Địa ngục, tôi cực cực tin lấy tin để, ra địa ngục nó nhỏ xíu, và có mấy cái gai đâm ra như vậy, cách chương.